Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2055, Phương Dật Vân một kiếm. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, phốc phốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bị Lâm Bạch đánh trúng một bàn tay, miệng đầy huyết thủy bay tứ tung, răng nương theo lấy huyết thủy bay ra ngoài. Đàm Cảnh vội vàng sắc mặt hoảng sợ đối Lâm Bạch hô. Lâm Bạch đừng đánh nữa, ta nhận thua, ta nhận thua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch nghe chút, khẽ cười nói. Nhận thua, ha ha, Lâm Bạch ngoảnh mặt làm ngơ, một cước đem Đàm Cảnh đá bay ra ngoài, lạnh giọng nói ra. Đi qua quỳ xuống cho Thục Hương sư muội nói lời xin lỗi, ta hôm nay liền thả ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đàm Cảnh nghe chút lúc này hừ lạnh nói. Không có khả năng, Lâm Bạch sĩ khả sát bất khả nhục, không thể nhục đúng không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt vậy ta liền đưa ngươi đi chết. Lâm Bạch tiến lên, một cước đánh trúng Đàm Cảnh ngực, đem hắn trên ngực nhiều chỗ xương ngực trực tiếp xách được vỡ nát. Sau đó, Lâm Bạch lại là nhoáng một cái, liên tục xuất thủ, đánh Đàm Cảnh kêu rên không chỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, cứu mạng A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bối sư cứu ta, chấm, Đàm Cảnh nhìn về phía bối Hải Yến tiếng kêu thảm thiết đau đớn nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bối Hải Yến nhìn xem Đàm Cảnh đã bị Lâm Bạch đánh không thành hình người, lúc này sắc mặt giận dữ, lạnh giọng mở miệng nói. Lâm Bạch đủ rồi, dừng tay. Lâm Bạch giờ phút này vừa vặn một tay lấy Đàm Cảnh nhấc lên, nghe thấy bối Hải Yến mà nói, Lâm Bạch có chút dừng lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đàm Cảnh vội vàng hô. Lâm Bạch ngươi còn không ngừng tay, bối sư lên tiếng ta có thể nói cho ngươi, bối sư thế nhưng là từ nghịch cảnh cường giả, ngươi dám cùng hắn đối nghịch ngươi chính là đang tìm cái chết. Còn không mau một chút thả ta, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đàm Cảnh như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, vội vàng nói với Lâm Bạch. A, Lâm Bạch khinh thường cười một tiếng, một cước lần nữa đánh trúng Đàm Cảnh phần bụng, đem Đàm Cảnh trực tiếp đá bay ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đàm Cảnh giống như là một trái bóng ra, tại sân đấu võ bên trong, bị Lâm Bạch đá tới đá vào. Bối Hải Yến lạnh giọng hô, Lâm Bạch ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy bản tọa nói sao? Bản tọa để cho ngươi dừng tay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch sững sờ, khẽ cười nói, xin hỏi bối sư ta vì sao muốn dừng tay? Bối Hải Yến âm thanh lạnh lùng nói, Đàm Cảnh đã nhận thua, ngươi lại chưa từng để ý tới tiếp tục xuất thủ, lại còn tàn nhẫn như vậy, ngươi là muốn giết hại đồng môn sao? Liền không sợ môn quy xử phạt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch khẽ cười nói, bối sư, ngươi cũng không nên nói như vậy, vừa rồi thế nhưng là chính các ngươi nói, hôm nay luận võ luận bàn, cũng không có quy định nói là nhận thua sau đó, liền không cần xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần hắn tại sân đấu võ bên trên ta liền có thể tùy ý xuất thủ. Cái này, không phải ngươi cùng Tô Sư định ra tới quy củ sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com. Lâm Bạch cười lạnh nhìn xem bối Hải Yến nói ra. Ngươi, bối Hải Yến giận dữ, đây là vừa rồi vì giữ gìn Đàm Cảnh, bối Hải Yến cùng Tô Lăng mới lần này nói ra, thế nhưng là không nghĩ tới, giờ phút này lại là co lại tảng đá đập chân của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bối Hải Yến nhìn thấy cùng Lâm Bạch nói không thông, lúc này nhìn về phía Phương Dật Vân, âm thanh lạnh lùng nói. Phương Dật Vân, Lâm Bạch là đệ tử của ngươi, hắn như thế cách làm, ngươi liền mặc kệ quản. Phương Dật Vân âm thanh lạnh lùng nói. Quản cái gì quản, vừa rồi Lâm Bạch mà nói, ngươi cũng nghe thấy, đây là các ngươi quyết định quy củ ta cảm thấy không có có gì không ổn địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ cần Đàm Cảnh còn tại sân đấu võ bên trên, Lâm Bạch liền có thể xuất thủ. Phương Dật Vân cười lạnh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bối Hải Yến sắc mặt băng lãnh, tốt xem ra ngươi là không có ý định quản cái kia đã như vậy ta tới giúp ngươi quản. Đang khi nói chuyện bối Hải Yến trên thân một cỗ từ nghịch cảnh khí tức ầm vang công kích khổng lồ, hóa thành một trận phong bạo, lập tức quét sạch Linh Sư Đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi dám, trông thấy bối Hải Yến muốn xuất thủ, Phương Dật Vân thần sắc băng lãnh xuống tới, hai mắt lộ ra hung mang, trừng mắt bối Hải Yến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tô Lăng giật mình, vội vàng lôi kéo bối Hải Yến nói ra. Bối Hải Yến, không nên vọng động, đây chính là Phương Dật Vân. Bối Hải Yến hai mắt đỏ như máu, âm thanh lạnh lùng nói. Phương Dật Vân thì như thế nào, nói toạc lớn trời, hắn bất quá cũng chính là một cái sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả mà thôi, ta thế nhưng là từ nghịch cảnh tu vi, há có thể sợ hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bối Hải Yến tránh thoát Tô Lăng cổ tay, trực tiếp vút qua mà lên, xông về sân đấu võ bên trong. Đọc truyện với Bia, GT, Lâm Bạch biến sắc, hắn cảm giác được Bối Hải Yến là hướng về phía hắn tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bối Hải Yến xông lên, lạnh giọng nói ra, người tiểu hoa nhi này, đối đồng môn đệ tử xuất thủ ác như vậy, hôm nay phế ngươi tu vi. Đang khi nói chuyện, Bối Hải Yến một trường đánh về phía Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng mà liền ngay trong chớp mắt này, hắn tập ra một trường, đột nhiên có một đạo băng lãnh kiếm quang chợt lóe lên. Phốc phốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, máu bắn tung tóe, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo máu bắn tung tóe mà lên, một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn lập tức truyền đến. Đám người tập trung nhìn vào, vừa rồi nguyên bản đánh úp về phía Lâm Bạch một trường kia, cái kia một đầu cánh tay trực tiếp bị người một kiện kiếm chém xuống, máu tươi văng khắp nơi, tay cụt rơi vào huyết thủy bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bối Hải Yến bưng bít lấy chính mình tay cụt, bước chân liên tiếp lui về phía sau, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, ở trước mặt của hắn, một cái sắc mặt băng lãnh lão đầu, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Bối Hải Yến, ngươi là, muốn chết sao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão nhân này, đương nhiên đó là Phương Dật Vân, cocchuyenaudio.com, thời khắc này Phương Dật Vân, vừa thu lại trước đó hoang phế cùng tàn mạn chi sắc toàn thân tựa như ra khỏi vỏ lợi kiếm, duệ không thể đỡ, riêng là trong tay hắn dẫn theo một thanh tam xích thanh phong, hàn quang bộc lộ kiếm minh bay tán loạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bối Hải Yến sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn xem Phương Dật Vân, trong lòng trong lúc này sợ hãi bị tỉnh lại. Tô Lăng giờ phút này vội vàng đi vào Bối Hải Yến trước mặt nói với Phương Dật Vân. Phương Dật Vân, Bối Hải Yến cũng không có hẳn ý tứ, còn xin ngươi đừng để vào trong lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bối Huynh, nhanh cho Phương Dật Vân xin lỗi. Tô Lăng lôi kéo Bối Hải Yến vội vàng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bối Hải Yến giờ phút này cũng lấy lại tinh thần đến, sắc mặt hoảng sợ nói với Phương Dật Vân. Phương lão ca, mới vừa rồi là bối mỗ không đúng, còn xin Phương lão ca đại nhân đại lượng tuyệt đối không nên để vào trong lòng. Đoạn ngươi một tay, xem như cho ngươi một bài học. Cút đi, Phương Dật Vân thu hồi mũi kiếm, đi xuống sân đấu võ đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Bối Hải Yến cũng Tô Lăng đỡ xuống đi. Mà giờ khắc này, trên trận đàm cảnh trông thấy Bối Hải Yến bị Phương Dật Vân một kiếm tay cụt dọa đến sắc mặt trắng bệch, hắn vội vàng hô. Lâm Bạch đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta nhận thua, ta nhận thua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đàm cảnh đứng lên, vội vàng đi đến Thục Hương trước mặt, bay nhảy một tiếng, trực tiếp quỳ xuống, dập đầu nói. Thục Hương sư tỷ, Thục Hương tỷ tỷ, thật xin lỗi, là lỗi của ta biết sai, còn xin ngươi cho Lâm Bạch sư huynh nói một chút, không cần đang đánh. Đang đánh xuống dưới ta liền bị hắn đánh chết tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đàm cảnh toàn thân chật vật quần áo vết máu cực kỳ đáng thương đối Thục Hương hô. Thục Hương mảnh mai nói, đàm cảnh sư huynh, ngươi làm cái gì vậy? Mau dậy đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch sư huynh, Thục Hương yếu ớt nhìn về phía Lâm Bạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch đi tới âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi đã xin lỗi, vậy liền cút đi. Nghe thấy Lâm Bạch để cho mình lăn, đàm cảnh như được đại xá, mừng rỡ nói. Đa tạ, đa tạ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đàm cảnh lộn nhào rời đi sân đấu võ bên trên. Lâm Bạch đứng tại sân đấu võ bên trên, nhìn về phía Tô Lăng cùng Bối Hải Yến, cùng bọn hắn hai bên đệ tử, lạnh giọng nói ra. Tiếp đó, còn có ai đi lên đánh một trận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch tầm mắt rơi vào Tô Lăng phía sau Âu Dương Tĩnh trên thân. Nguyên bản Âu Dương Tĩnh còn nói rất ngạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng là bây giờ trông thấy đàm cảnh thi triển trung phẩm vương cấp võ kỹ đều bị Lâm Bạch ngược thương tích đầy mình, cái kia Âu Dương Tĩnh lại không dám cùng Lâm Bạch giao thủ. Theo Lâm Bạch ánh mắt nhìn đến, Âu Dương Tĩnh có chút né tránh, không dám cùng Lâm Bạch tầm mắt nhìn thẳng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.